Câu chuyện của Cừu, chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máu dồn lên màng nhĩ, một vệt sáng trắng lóe lên trước mắt. Cậu suýt chút nữa là lên đường gặp ông bà tổ tiên. Bạch Nhược Linh cũng giật mình hoảng hốt. Hai giây sau, mặt cô đỏ bừng như lửa đốt. Bất chấp tất cả, cô đẩy mạnh tấm đệm, bò ra ngoài, khụ khụ. Cô phủi bụi trên người, cố tình ho lớn để che giấu sự bối rối. Mãi một lúc sau, Diệp Tinh Du mới hoàn hồn, lờ đờ bò ra ngoài. Đầu óc cậu trống rỗng, đúng như bà Tôn đã nói, hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ. Chúng ta vẫn nên đi tìm xem còn bán sinh linh nào khác không? Gò má cô gái ửng hồng như trái đào chín, nhưng giọng nói lại lạnh nhạt. Cô quay người, vội vã mở cửa bước ra ngoài. Diệp Tinh Du như một con rối, lững thững bước theo sau cô. Hai người lẻn vào khu giảng đường, rón rén nhìn vào các phòng học, giống như những tên trộm vụng về. Những người giấy vẫn đang học bài, giống như những học sinh bình thường. Có người chăm chú nghe giảng, có người lại gục đầu ngủ gật. Sau khi quan sát kỹ lưỡng toàn bộ tầng 1, họ không phát hiện thêm bất kỳ bán sinh linh mới nào. Lúc này, chủ nhiệm giáo dục và các giáo viên đã quay trở lại, khiến cả hai vội vàng trốn ra cửa sau. Hai, đúng như tớ dự đoán, Diệp Tinh Du thở dài. Mấy ngày nay mắt tớ sắp mờ đi rồi. Chỉ có bác tài xế xe buýt kia là bán sinh linh mới duy nhất mà tớ nhìn thấy. Bạch Nhược Linh nghiêng đầu suy nghĩ. Tớ không hiểu, những người giấy này dường như vẫn còn lưu giữ một số hành vi có khuôn mẫu. Cậu xem những học sinh vừa rồi, đâu phải tất cả đều giống hệt nhau. Chúng nó cũng biết uống nước, biết lười biếng, còn có người giấy B3N Thái kia và cô giáo Hoa nữa. Tớ cũng đã nghĩ đến điều này, mắt Diệp Tinh Du sáng lên, nhưng cũng có thể giải thích được, giống như người trong mơ. Rõ ràng là hình ảnh do chính mình tạo ra, nhưng lại không bị não bộ kiểm soát. Tớ còn mơ thấy những kẻ lạ mặt xông vào nhà và muốn g i ế c tớ, dù chưa từng gặp họ bao giờ. Thật đáng sợ đúng không? Bạch Nhược Linh ôm chặt cánh tay, giọng yếu ớt trách móc. Đúng là rất đáng sợ, nhưng cậu dọa tớ làm gì? Nói vậy sau này tớ không dám mơ nữa đâu. Thôi được rồi, cậu chắc chắn mạnh hơn lũ người giấy. Chúng nó chỉ cần bị chọc một cái là rách toạc. Hơn nữa, còn có tớ ở đây. Tớ, giày, thế này, nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt. Bạch Nhược Linh thở dài, im lặng không nói gì. Không biết chấp niệm có thật sự tà ác đến thế hay không. Nhưng những lời tán tỉnh không ngừng của Diệp Tinh Du thật sự khiến cô cảm thấy mệt mỏi. Khi cả hai đang trò chuyện, điện thoại di động của Bạch Nhược Linh reo lên. Cô cầm máy, dùng mình nói, cảnh sát Trương gọi, nhanh, bật loa ngoài lên, chúng ta cùng nghe. Diệp Tinh Du sốt ruột, thúc giục, cuộc gọi được kết nối. Giọng nói của Trương Bân vang lên, cháu gái. Cháu vẫn còn ở cùng cậu học sinh đó chứ? Chú Trương, cháu đây. Diệp Tinh Du vội vàng đáp. Hai, Trương Bân thở dài, không biết nên bắt đầu từ đâu. Rồi nhìn quanh văn phòng, những đồng nghiệp làm việc cùng ông ngày đêm vẫn ngồi đó. Chắc chắn họ không hề hay biết mình đã biến thành người giấy. Họ mặc bộ đồng phục cảnh sát thô kệch làm bằng giấy, vẫn uống trà một cách nghiêm túc. Có người còn vẽ hai vệt má hồng lên mặt, vừa đáng yêu vừa rùng rợn. Vừa rồi, Trương Bân đã nhìn thấy trong ấm trà cũ kỹ của họ chẳng có giọt nước nào. Họ chỉ đang diễn kịch mà thôi. Trước đây, khi Trương Bân chưa nhận ra sự bất thường, những người giấy trong mắt ông vẫn là những đồng nghiệp bình thường. Giờ đây, khi họ đã hiện nguyên hình, một người sống sót như ông trong đồn cảnh sát này không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Ngay cả ở sảnh lớn, vẫn có người giấy đến báo án. Vẻ mặt chân thật, nhưng nội dung vẫn không đổi. Ông suy nghĩ một lát rồi nói vào điện thoại. Có hai chuyện. Thứ nhất, có lẽ chúng ta sắp chết. Cháu gái, chú thật sự không tìm thấy mẹ cháu. Có lẽ cháu chỉ có thể gặp lại bà ấy khi sống lại. Bạch Nhược Linh cắn môi. Dù đã đoán trước được điều này, cô vẫn khó lòng chấp nhận. Trương Bân tiếp tục. Chuyện thứ hai là chú tìm thấy một tài liệu rất quan trọng về một vụ án hình sự lớn. Khi nhìn thấy nó, tim chú đau nhói như muốn nổ tung. Nếu chú có chấp niệm nào đó không thể buông bỏ, rất có thể chính là vụ án này. Trương Bân, dựa theo linh cảm của mình, đã tìm thấy thứ ông cần trên bàn làm việc trong đồn cảnh sát. Hóa ra, chấp niệm của ông luôn nằm ngay trên bàn, nhưng vì ông đã quên đi quá khứ, tài liệu quan trọng này đã bị vùi dưới đáy chồng giấy tờ. Ông nhìn vào tài liệu, giọng trầm trọng, nghe chú nói xong, đừng sợ hãi nhé. Tài liệu này nói rằng trên đảo có một kẻ G.I.E.C người hàng loạt. Trong 2 năm, hắn đã sát hại 3 người. Sau đó P.H.E.N.X.A.C và vứt bỏ. Còn có một phụ nữ mất tích. Chúng tôi nghi ngờ cũng là do hắn gây ra. Hiện tại, chúng tôi đang phối hợp với cảnh sát hình sự để điều tra. Chú là một trong những người phụ trách. Cách chương.